Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3051, chương 3328, viên mãn. Canh 2, không có khả năng, có trưởng lão kiên quyết lắc đầu, hộ tông đại trận tuyệt không vấn đề. Chúng ta hộ tông đại trận đã lâu như vậy, khó tránh khỏi hội vận chuyển mất linh, bị cái này Tịnh Như lợi dụng lên. Phùng trưởng lão cau mày nói. Nhưng kỳ quái chính là, hắn làm sao có thể biết rõ. Chúng ta có Liên Hoa Tông nội gian. Một cái trưởng lão nhíu mày, chần chờ mà nói. Hay là vị trí cực cao nội gian. Một bên nói bậy nói bạ. Cái khác trưởng lão khẽ nói. Chúng ta cũng không biết đại trận có sơ hở. Ai còn có thể biết. Chớ suy nghĩ lung tung rồi. Ta cảm thấy cái này Tịnh Như có phá trận bí thuật. A, chấm ngoặc kép. Mọi người chậm rãi gật đầu. Nói như vậy, cái kia còn thật phiền phức rồi. Phùng trưởng lão trầm giọng nói. Hắn người mang bí thuật. Cái kia tùy thời có thể đi vào chúng ta trong tông. Dù cho không giết người cũng biết được lòng người bàng hoàng. Giết sĩ khí. Trung trưởng lão đạo. Mọi người đều sắc mặt chìm túc. Bọn hắn cũng không có cấm kỵ hơn 5.000 đệ tử. Thản bằng phẳng đãng nói ra. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão ánh mắt đều rơi xuống Thẩm Hạnh trên người. Lộ ra tha thiết, thân là trong tông đệ nhất cao thủ. Thẩm Hạnh sâu phu hy vọng của con người. Thẩm Hạnh hừ nhẹ một tiếng nói. Ta lại ở chỗ này chờ hắn. Ta biết rõ tính tình của hắn. Tuyệt sẽ không chỉ lúc này đây. Hắn có lá gan lớn như vậy. Phùng trưởng lão cau mày nói. Biết rõ Thẩm sư điệt ngươi chờ. Còn dám tới. Hừ, hắn nhất định sẽ đến. Thẩm Hạnh cười lạnh, cái kia tốt, lần sau liền lại để cho hắn có đến mà không có về. Phùng trưởng lão cười nói, tin tưởng Thẩm sư điệt có thể triệt để tiêu diệt cái này tai họa. Nếu không chúng ta Hạp Tông cao thấp nhân tâm khó có thể bình an. Thẩm Hạnh thản nhiên nói, Phùng sư thúc mỏi mắt mong chờ a. Phùng trưởng lão ha ha cười nói. Cái này Tịnh Như tướng mạo có chút không tầm thường nha. Thẩm Hạnh nhắm lại đôi mắt sáng. Cười nhạt một tiếng. Còn có thể. Sở Ly tướng mạo anh Vũ. Mặc dù không coi là anh Tuấn hơn người. Lại khí khái hào hùng bừng bừng. Phùng trưởng lão lắc đầu thở dài một hơi nói. Đáng tiếc hắn là Liên Hoa Tông đệ tử. Bằng không mà nói. Chấm ngoặc kép. Thẩm Hạnh nhíu mày lạnh lùng liếc hắn một cái. Khẽ nói. Phùng sư thúc, nói cẩn thận, ha ha, chấm ngoặc kép, phùng trưởng lão cười to nói, cái này cũng không có gì nha, thẩm sư điệt võ công của ngươi cường thịnh trở lại, dù sao cũng là nữ tử, cái nào thiếu nữ không có xuân, thẩm hạnh mặt ngọc xương ý càng đậm, lạnh hừ lạnh nói, cái này liền không nhọc sư thúc quan tâm, cáo từ, nàng biết rõ phùng trưởng lão tại chèn ép chính mình uy nghiêm. Nhưng chỉ là một chút thủ đoạn mà thôi. Võ công đầy đủ cường hoành. Cho dù có nhiều hơn nữa khuyết điểm cũng không phải khuyết điểm. Mọi người đối với cường giả có đầy đủ tôn trọng cùng tha thứ. Phùng trưởng lão ỷ vào thân phận của mình. Không kiêng nể gì cả. Thật đúng đáng hận. Hắn muốn cho cháu của mình Phùng Cơ hắn kế vị. Chính mình là lớn nhất chướng ngại vật. Cho nên một có cơ hội. Phùng trưởng lão sẽ gặp đả kích chính mình uy tín. Lúc này đây là bắt lấy tuổi của mình cùng nữ nhân. Lấy chính mình cùng Tịnh Như hay nói giỡn. Quả nhiên là thật là tức cười. Lại có ai sẽ tin tưởng. Nàng tâm tư thay đổi thật nhanh. Cười lạnh liên tục. Phùng sư đệ. Quá mức. Trung trưởng lão lắc đầu nói. Nàng dù sao cũng là chúng ta tông đệ nhất cao thủ. Hơn nữa có 102 thiên hạ thế chỗ hiếm thấy. Võ công của nàng là cao. Thế nhưng xác thực là người trẻ tuổi. Phùng trưởng lão cười híp mắt nói. Trung sư huynh, người phải biết nàng cái tuổi này đúng là mối tình đầu. Có thể nàng mắt cao hơn đầu. Không coi ai ra gì. Cái này Tịnh Như mấy lần dưới tay nàng đào thoát. Cùng nàng lực lượng ngang nhau. Chấm ngoặc kép, không có khả năng. Trung trưởng lão lắc đầu nói. Người không thấy được sư điệt nàng đối với cái này Tịnh Như như thế nào thống hận. Hận cùng yêu vẻn vẹn là cách nhau một đường. Phùng trưởng lão lắc đầu mỉm cười nói. Làm sao biết sẽ không do hận sinh yêu? Thật sự là một bên nói bậy nói bạ. Trung trưởng lão khoát tay nói. Đi thôi, hắn sau đó dương giọng nói. Chư các đệ tử đề cao cảnh giác, không được chủ quan, miễn cho bị người chỗ thừa dịp. Trung trưởng lão, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhận biết? Có đệ tử không phục kêu lên, chẳng lẽ tự không báo phục hồi đây? Hắn dám phế chúng ta, vậy chúng ta cũng phế Liên Hoa Tông đệ tử. Liên Hoa Tông đệ tử đều rụt về lại rồi. Trung trưởng lão lắc lắc đầu nói. Chúng ta muốn phế là không thể nào. Chúng ta không phải có thẩm sư tỷ mà. Có người kêu lên, lại để cho thẩm sư tỷ đi. Đem Liên Hoa Tông cao thấp đều phế bỏ. Đúng vậy, mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận phụ họa. Ai, chấm ngoặc kép, phùng trưởng lão thở dài nói. Các ngươi nói được dễ dàng. Thẩm sư điệt võ công tuy mạnh, lại cũng không phải không gì làm không được. Chẳng lẽ thẩm sư tỷ phế không hết bọn hắn tất cả mọi người, tuy nói thẩm sư điệt võ công cường, thế nhưng phá không khai Liên Hoa Tông đại trận. Cái kia tên kia sao có thể? Hắn khả năng người mang mỗ môn bí thuật a. Chẳng lẽ nói, thẩm sư tỷ không bằng tên kia? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, phùng trưởng lão cười cười nói. Nếu ở trước mặt chém giết, thẩm sư điệt khẳng định đánh cho hắn chạy trối chết. Có thể phá trận nha. Chấm ngoặc kép, hắn nói xong lắc đầu không thôi. Trung trưởng lão tức giận chừng hắn liếc, khẽ nói, yên tâm đi, Liên Hoa Tông trốn không thoát. Khoản nợ này sớm muộn gì muốn theo chân bọn họ tính toán. Đúng, mọi người ầm ầm đạo. Tản a, trung trưởng lão khoát tay chặn lại. Mọi người nhao nhao tán đi. Trung trưởng lão hung hăng chừng liếc phùng trưởng lão. Bọn hắn những trưởng lão này đều minh bạch phùng trưởng lão tiểu tâm tư. Chỉ là bởi vì là đồng môn sư huynh đệ, cũng có thể hiểu được tâm tình của hắn, cho nên cũng tự mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao thẩm hạnh tuổi trẻ khí thịnh, có người tha mài một phen cũng không có gì. Sở Ly lóe lên về tới chính mình tiểu viện, lẳng lặng mà đứng. Một lát sau, Tịnh Tuyết phiêu nhiên bay qua đầu tường, rơi xuống bên cạnh hắn. Sở Ly xông nàng cười cười. Tịnh Tuyết lườm hắn một cái, khẽ nói, chúc mừng sư huynh rồi. Sở Ly cười cười, không đạt được viên mãn, có gì chúc mừng chỗ. Sư muội, ta giúp ngươi giúp một tay, hay là trước chú ý tốt chính ngươi a? Tịnh Tuyết lắc đầu, nàng không muốn liên lụy Sở Ly, huống chi một mực lo lắng, cũng không tâm tư luyện công. Sở Ly cười nói, sư muội, ta đã tìm được đi thông viên mãn đường, tự xem có thể hay không như nguyện rồi. Tịnh Tiết nghi hoặc xem hắn, hồ sen bỗng nhiên hào quang phóng động, nhiều đóa hoa sen tách ra, tràn đầy hồ sen, sau đó chúng nhao nhao hóa thành một đạo quang, trên không trung ngưng tụ thành một khỏa kim liên tử, nó hóa thành một đạo kim quang bắn về phía Sở Ly trong miệng. Sở Ly nuốt vào về sau, thần sắc lộ ra vài phần khẩn trương. Tịnh Tiết kinh ngạc, không nghĩ tới Sở Ly lại xây xong một phần đại công đức. Lực lượng mãnh liệt trong thân thể chấn động. Sở Ly vận chuyển Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh. Sau đầu bỗng nhiên ẩn ẩn xuất hiện một đóa cực đại hoa sen. Hoài đầu của hắn lớn nhỏ. Cái này đóa hoa sen giống như là đầu của hắn. Mơ hồ trùng hợp cùng một chỗ. Ba, một tiếng giòn vang. Hoa sen hư ảnh bỗng nhiên ngưng thực. Chân thật không uổng. Sở Ly nhịn không được ha ha cười cười. Tịnh Tiết kinh ngạc nói. Đây là, chẳng lẽ viên mãn? Sở Ly cười lớn ôm lên Tịnh Tuyết. Dạo qua một vòng buông nàng ra. Cười to nói. Đúng là viên mãn. Tịnh Tiết khó có thể tin nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly cười ha ha nói. Sư muội, lúc này ngươi nên yên tâm a. Hắn có thể cảm nhận được Tịnh Tuyết lo nghĩ cùng lo lắng. Nàng dưới mí mắt bóng đen mơ hồ có thể thấy được. Đối với nàng như vậy tu vi người đến nói ít khả năng xuất hiện. Hắn hiểu được, Tịnh Tiết nhất định là ngủ không ngon giấc. Hơn nữa là một mực ở vào lo nghĩ trạng thái. Cho nên mới phải như thế. Nhưng hắn không thể vì vậy mà dừng bước lại. Núp ở băng nguyên bên trên bế quan. Hắn không chịu thua, cho nên phấn mà phản kích. Rốt cục đạt đến viên mãn chi cảnh.